Kinh văn: Lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Lược giảng: Lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà. Vì sao nói là lại có? Bởi vì không phải chỉ có chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ như đã kể trên mà thôi, mà còn có rất đông đảo các vị từ các cõi nước phương khác cũng đến cung trời Đao Lợi nữa. Các cõi nước phương khác tức là các quốc độ, các cõi nước của chư Phật khác ở thế giới khác, chứ không phải là của thế giới ta bà. Ta bà là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là kham nhẫn, ngụ ý rằng chúng sanh ở nơi này có thể nhẫn chịu sự thống khổ. Chư đại quỷ vương, thông thường người ta giảng chữ chư này là đồng nghĩa với chữ đa và có nghĩa là nhiều, nhưng tôi thì lại khác. Khác như thế nào? Theo tôi, chữ chư không đồng nghĩa với chữ đa, mà là đồng nghĩa với chữ thiểu, tức là ít, và ít tức là chỉ có một mà thôi. Có người nghe thế thì bất bình, nói rằng: Thầy lầm rồi, theo tiếng Hoa thì chữ chư đồng nghĩa với chữ đa, sao thầy lại giảng thành chữ thiểu, rồi rốt cuộc lại biến thành chữ nhất, tức là một chứ? Chính thế, tôi thích quy nạp tất cả về một. Vì sao? Bởi vì tôi vốn rất dốt toán, nhiều con số quá thì không thể nào nhớ nổi. Vả lại, tôi thấy rằng một là dễ nhớ nhất, chứ sang đến hai là bắt đầu phải nghĩ ngợi rồi. Quý vị nói chữ chư đồng nghĩa với chữ đa, tức là nhiều. Thế nhiều thì rốt cuộc là bao nhiêu? Chẳng có một con số cụ thể nào cả. Không có một con số đích xác thì rất rắc rối. Cho nên tôi giảng thành một để đơn giản hóa vấn đề vậy. Chư chính là nhất, mà nhất cũng là chư. Nhiều tức là một, mà một cũng chính là nhiều. Cho nên đây là điểm khác biệt của tôi trong vấn đề giảng kinh. Như vậy, chư đại quỷ vương thì tôi nói là một đại quỷ vương. Thế thì đó là ám chỉ vị đại quỷ vương nào? Bây giờ tôi cứ giảng tới vị quỷ vương nào thì vị đó chính là một đại quỷ vương. Ở đây có ác mục quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, vân vân. Tôi sẽ đề cập tới từng quỷ vương một, chứ không gộp chung lại một cách lộn xộn. Vì sao tôi lại giảng chữ chư này thành chữ nhất? Đó là cách giảng bất chấp lý lẽ của tôi. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Bởi vì nếu tôi không giải thích thì trong lòng quý vị sẽ không phục và có thể còn nghi ngờ rằng tôi giảng sai nữa. Thế nên bây giờ tôi sẽ giải nghĩa cho quý vị rõ. Chúng ta nói về chữ nhiều, vậy do đâu mà thành nhiều? Cái nhiều này là từ đâu đến? Thử truy tìm nguồn gốc của nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng nhiều vốn từ nơi một mà ra, thậm chí cả một cũng không hiện hữu nữa. Vậy nhiều vốn dĩ phát xuất từ một. Quý vị hãy thử bắt đầu từ một mà tính lên. Hãy quý vị nhớ được cái thứ nhất thì có thể biết được cái thứ hai, lại có thể biết cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra thì có thể nói rằng một là vô lượng, mà vô lượng rốt ráo cũng chỉ là một. Đó chính là cảnh giới. Nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù nhưng quy nhất bổn. Nghĩa là một gốc phân tán thành muôn vàng, muôn vàng quy nạp về một gốc. Cho nên chúng ta tu hành thì đều phải quy nạp về một. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu sửa cái tâm của mình. Tâm chúng ta cần phải như thế nào? Tâm cần phải chuyên nhất,